Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Phần 232. 232. Tỷ muội tâm tư Hàn Ngữ Hâm cảm giác được cái kia tương đối mãnh liệt hơi thở. Tự nhiên chính là Liễu Lạc Tuyên. Lúc này nàng đã cùng Liễu Hy Đồng tới rồi bảy lâu Liễu gia chuyên dụng VIP thuê phòng. Liễu tiểu thư phải thử một chút chúng ta nơi này tân đẩy ra điểm tâm sáng sao. Mỗi cái khách quý thuê phòng đều có chuyên môn phục vụ giám đốc. Này gian thuê phòng phục vụ giám đốc là cái diện mạo điểm mỹ nữ hài tử. Nghe được nữ hài nhi nói, Liễu Lạc Tuyên không ngôn ngữ. Một bên Liễu Hy Đồng tác nhàn nhạt gật đầu. Tới hai phần đi, không nóng nảy. Chúng ta ở nhà đều ăn qua, các nàng đến nơi đây tới cũng không phải là tới ăn cơm, là tới xem thiếu tướng đại nhân. Nhị tỷ đem phục vụ giám đốc đuổi đi. Liễu Hy Đồng ân vị ở Liễu Lạc Tuyên bên người, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Ta tương lai tỷ phu hôm nay thật sự sẽ đến sao? Nếu hắn không tới nói, chúng ta muốn vẫn luôn chờ sao? Tuy rằng phó tuyệt thiếu tướng thật sự thực hấp dẫn người, nhưng là Liễu Hy Đồng tưởng tượng đến phụ thân đối nhị tỷ bất công, liền tính thật sự có thể cùng phó gia liên hôn cũng không tới phiên chính mình. Chú định là người khác nam nhân, chính mình lại sùng bái, lại có ích lợi gì? Này rất tốt cuối tuần, còn không bằng cùng tam tỷ cùng nhau đi ra ngoài hải. Nói không chừng còn có thể tại gen học viện tụ hội nhận thức một ít mạnh nam môn sơ, ngươi tưởng. Trở về nói, hiện tại liền có thể đi rồi. Liễu Lạc Tuyên phảng phất nhìn ra Liễu Hy Đồng đáy lòng suy nghĩ, lạnh lùng nói nhỏ, nếu không phải bởi vì nàng thực chán ghét bên ngoài những cái đó nam nhân xem chính mình ánh mắt, muốn tìm một người giúp chính mình chắn chắn, Liễu Lạc Tuyên cũng không muốn mang theo vị này tứ muội ra cửa. Ngực đại ngốc nghếch mặt hàng, sớm hay muộn cấp Liễu gia chọc phiền toái. Ngạch, không có, ta cảm thấy khá tốt, ta không nghĩ trở về. Nghe được Liễu Lạc Tuyên nói, Liễu Hy Đồng lập tức bẻ mặt lấy lòng cười. Liễu gia thoạt nhìn gió êm sóng lặng, trên thực tế cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Liễu Hy Đồng tuy rằng cùng Liễu Lạc Tuyên là tỷ muội, nhưng là lại là cùng cha khác mẹ. Mẫu thân của nàng là Liễu gia gia chủ tình người, năm đó cũng là vì Liễu Hy Đồng gen số không tồi mới bị cho phép tiến vào Liễu gia trở thành Liễu gia tứ tiểu thư. Liễu gia gia chủ tổng cộng có 4 nữ 1 tử. Ngoại giới đều nghe đồn Liễu gia 4 thiên kim các xinh đẹp như hoa, gen số rất cao, mà Liễu gia tiểu công tử rất ít lộ diện. Nghe nói là bởi vì hắn thân thể không tốt, vẫn luôn đều ở Liễu gia tĩnh dưỡng. Đế đô vô số đại gia tộc đệ tử đều tưởng cầu thú Liễu gia thiên kim, bất quá cho tới bây giờ cũng chỉ có Liễu gia đại tiểu thư Liễu Khinh Như thành hôn gả cho đế đô Từ gia đại thiếu gia Từ Lạc Khiêm Ni. Liễu Hy Đồng kỳ thật đối chính mình đại tỷ, nhị tỷ cũng chưa cái gì hảo cảm, ngược lại cùng cái kia tuổi sấp xỉ tam tỷ Liễu Hề Ly đi được rất gần. Khả năng bởi vì các nàng vẫn luôn đều sinh hoạt ở Liễu Lạc Tuyên quang hoàn dưới đi. Mỗi lần tham gia cái gì tụ hội, bên người Liễu Lạc Tuyên đều là quang mang vạn trượng, chúng tinh phủng nguyệt, các nàng hai cái vô luận trang điểm nhiều xinh đẹp đều hấp dẫn không được những người khác chú ý. Bất quá, Liễu Hề Ly có chính mình mẫu thân chiếu cố, ở Liễu gia vô luận như thế nào đều sinh hoạt vô ưu, không ai khi dễ, mà Liễu Hy Đồng lại không giống nhau. Mẫu thân của nàng đã sớm đã qua đời, nàng từ nhỏ lại danh không chính ngôn không thuận, ở Liễu gia không thiếu bị khinh bỉ, vì làm chính mình sống lưng có thể càng ngại một chút. Nàng chỉ có thể ôm chặt Liễu Lạc Tuyên đùi vàng, chết không buông tay. Kỳ thật Liễu Hy Đồng muốn thế nào, nghĩ muốn cái gì, lại như thế nào giấu đến hôm khác Tư Thông Minh Liễu Lạc Tuyên. Liễu Lạc Tuyên là đáy lòng minh bạch, mặt ngoài làm bộ chính mình không chút nào chi giác, thêm một cái chạy chân cũng không tồi. Huống chi cái này chạy chân vĩnh viễn cũng sẽ không đuổi theo thượng chính mình. Đây mới là nhất đáng tin cậy. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.